Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, phần 492, Thu Trường Sinh, định thân phù trên người của ngươi còn có bao nhiêu? Liễu Tịch ánh mắt chờ mong nhìn hắn, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn hay là một chương? Đương nhiên, nếu thật sự chỉ có một chương cũng không cái gọi là... Có mặt khác bảo bối cũng là giống nhau. Thu Trường Sinh thấy nàng thần sắc hưng phấn, hơi kinh ngạc nói, sự tình gì làm ngươi như vậy cao hứng? Ngươi trước nói cho ta, định thân phù còn có hay không? Liễu Tịch không đáp hỏi ngược lại. Thu Trường Sinh dựng thẳng lên ba ngón tay, không nói gì. Tam chương, thiếu một chút, tưởng thu hoạch lớn nhất ích lợi, chỉ có thể dùng bán đấu giá hình thức. Đến lúc đó ai ra giá cao thì được. Liễu Tịch lẩm bẩm nói, trong đầu đã ở quy hoạch như thế nào tổ chức đấu giá hội. Thu Trường Sinh mặt tối sầm, nhắc nhở nói, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Đây là định thân phù, chỉ có tu sĩ mới có thể sử dụng bùa chú. Ngươi muốn dùng bùa chú bán tiền, ta thiếu ngươi đã chết này tâm đi. Còn có ta trên người mặt khác bảo bối cũng giống nhau, đều là yêu cầu tu sĩ linh lực tới điều khiển, người khác căn bản vô pháp sử dụng. Liễu Tịch tấm tắc hai tiếng, thở dài nói, trường một chương hồ ly mặt, nề hà đầu óc lại là óc heo. Ngươi trong tay lấy chính là chân chính bùa chú sư họa chế bùa chú, dùng tài liệu tất cả đều là tu đạo thế giới chuyên dụng, với vẽ bùa hoàng ngọc giấy là có thể tồn trữ chút ít linh lực. Chỉ cần chúng ta đem linh lực trước đó rót vào bùa chú bên trong, đem bùa chú nội pháp thuật thiết trí một cái khởi động mật mã, cũng chính là pháp quyết lạp. Chỉ có người sở hữu niệm động pháp quyết, pháp quyết tự nhiên liền có thể dẫn động bùa chú linh lực dọc theo quy luật vận hành. Không phải phóng ra bùa chú bên trong tồn trữ pháp thuật sao? Nếu không phải ta trong tay không có như vậy tài chất bùa chú, ta đã sớm chính mình vẽ bùa bán ra, hà tất muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Liễu Tịch cũng là vạn phần bất đắc dĩ, nếu có thể nói, nàng đương nhiên càng nguyện ý chính mình làm một mình, hà tất mang lên thu tiện nhân, còn phải phân hắn một phần. Nàng nhưng thật ra có thể họa chế bùa chú, cũng có thể đủ họa chế định thân phù loại này trung giai bùa chú. Bất quá bởi vì mạt pháp thế giới không có tương ứng bùa chú tài liệu, nàng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng ngọc phiến tới họa chế bùa chú. Ngọc phiến làm bùa chú tài liệu nhưng thật ra miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng so sánh với tu đạo thế giới chuyên môn bùa chú tài liệu, không chỉ có bùa chú tồn trữ pháp thuật uy lực càng tiểu, hơn nữa thi pháp tốc độ càng chậm. Money quan trọng nhất chính là ngọc phiến luyện chế ngọc phù chỉ có thể tu sĩ bản nhân sử dụng, tỉ như Liễu Tịch luyện chế ngọc phù, không chỉ có người thường vô pháp sử dụng, ngay cả Thu Trường Sinh cũng không dùng được, bởi vì ngọc phù là Liễu Tịch trước đó tồn trữ pháp thuật, cần thiết phải dùng Tử Đan Thư Tâm pháp linh lực mới có thể khởi động. Thu Trường Sinh không phải Thiên Đạo Tông môn nhân, đương nhiên không có tu luyện quá Tử Đan Thư Tâm pháp, cũng tự nhiên vô pháp khởi động ngọc phù nội pháp thuật. Nhưng Thu Trường Sinh trong tay hoàng ngọc lá bùa luyện chế bùa chú bất đồng, không chỉ có hoàng ngọc lá bùa có thể tồn trữ một chút linh lực, hơn nữa uy lực lớn hơn nữa, ngay cả người thường đều có thể sử dụng. Nếu đem định thân phù bán đấu giá cấp những cái đó phú hào các đại lão, nói vậy nhất định có người cảm thấy hứng thú. Như vậy thần kỳ bảo bối, bán đấu giá giá cả lên giá không có 100 triệu trở lên, khả năng giao trung giai bùa chú đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói có thể có không. không có gì ảnh hưởng. Có hay không đều không sao cả. Nhưng là một lá bùa liên tính bán 100 triệu. Vậy tương đương với thật lớn một đống ngọc thạch a. Thu Trường Sinh cũng nghĩ kỹ phương diện này khớp xương. Hắn cười tủm tỉm nói. Tổng cộng còn có 12 chương. Bất quá chỉ có 2 chương là định thân phù. Còn có 2 chương ẩn thân phù. 2 chương gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt phù. Tam chương kim cương bất hoại phù. Tam chương khinh thân phù. Liễu Tịch hưng phấn nói. Thật tốt quá. Một lá bùa ít nhất bán 100 triệu. Chúng ta ít nhất có 1200 triệu. Thu Trường Sinh sửa đúng nói. Ngươi sai rồi. Là ta. Không phải chúng ta. Liễu Tịch biểu tình lạnh lùng. Cười lạnh nói. Như thế nào? Họ Thu. Ngươi tưởng làm một mình. Thu Trường Sinh nghiêm mặt nói. Nhân tình người về tình. Sinh ý về sinh ý. Chúng ta kết phường làm buôn bán không thành vấn đề. Vấn đề là, hợp tác yêu cầu hai bên đều có trả giá. Ni ân cho ngươi trả giá cái gì đâu. Liễu Tịch khinh thường cười nói, ta có thể trả giá cái gì. Chê cười, ta có thể tìm được chân chính chịu đạo đồng tiền lớn mua này đó bùa chú khách hàng. Ngươi có thể tìm được sao? Thu Trường Sinh cười nói, này còn không đơn giản, chỉ cần tuyên bố một cái quảng cáo, làm một cái thực nghiệm. Hắn nói thanh âm ngừng lại, hiển nhiên là nghĩ tới chính mình phương án không thể được. Đầu tiên, bùa chú pháp thuật cái gì thuộc về mê tín tư tưởng, liền đài truyền hình đều lên không được, càng đừng nói giúp hắn tuyên truyền. Tiếp theo, liền tính các nhà truyền thông lớn cùng tự truyền thông tham tài, thật sự cấp hỗ trợ tuyên truyền, nhưng cái thứ nhất tìm tới môn tới chỉ sợ cũng là bộ môn liên quan. Cuối cùng, như vậy mơ hồ đồ vật, sẽ có mấy cái kẻ có tiền tin tưởng. Đương nhiên, nếu cấp Thu Trường Sinh một ít thời gian, mấy vấn đề này hắn đều có thể đủ giải quyết, cũng không khó. Nhưng là, muốn giải quyết mấy vấn đề này, hắn thế tất muốn cùng càng nhiều người liên hệ kết giao. Liên lụy càng nhiều rườm ra sự tình, dính chọc càng ngày càng nhiều hồng trần việc vặt. Kể từ đó, hắn cùng thế giới này đem chậm rãi sinh ra cộng minh. Cuối cùng bị thế giới này đại đạo pháp tác đồng hóa. Cuối cùng biến thành thế giới này một phần tử. Thu Trường Sinh chỉ suy tư 2 giây, liền chiều Liễu Tịch cười cười, sóng mắt ôn nhu, ta đồng ý hợp tác, như vậy ích lợi phân phối. Liễu Tịch quả quyết nói, chia đôi, nếu không không bàn nữa. Thu Trường Sinh có chút bất mãn, bùa chú là của ta, ngươi chỉ là luyện tập người mua. Liễu Tịch đánh gãy hắn nói, ta lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hữu Nghị nhắc nhở, nghĩ kỹ rồi lại nói a. Chương 672 cục chung cuộc. Hạ, Thu Trường Sinh cười lạnh 2 tiếng, sau đó quyết đoán gật đầu. 5 năm liền 5 năm, dù sau này đó chung giai bùa chú với ta mà nói tác dụng không lớn. Không bằng dùng để đổi lấy ngọc thạch. Liễu Tịch cổ vỗ tay, khen ngợi nói, thông minh lựa chọn. Thu Trường Sinh còn nói thêm, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi có thể khẳng định tìm tới những cái đó coi tiền như rác chịu bỏ tiền sao? Những người đó tuy rằng xuẩn, nhưng ở tiền phương diện lại tinh thực. Liễu Tịch dựng thẳng lên ngón trỏ ở trước mặt, tả hữu lắc lắc, ngoặc kép, đại huynh đệ, bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của ngươi. Đối với kẻ có tiền tới nói, ăn nhậu chơi bời thậm chí liền giang sơn mỹ nhân này đó ở người thường trong mắt vô cùng cao lớn. Thượng theo đuổi, đối bọn họ tới nói một chút lực hấp dẫn đều không có. Ngược lại là những cái đó thần thần quái quái đồ vật. Bọn họ phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vì những cái đó cái gọi là hưởng thụ giải trí. Đối bọn họ tới nói tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thả mỗi ngày đều ở hưởng thụ, đã sớm thói quen cùng chán ghét. Bọn họ yêu cầu chính là cái gì? Là kích thích, là không giống người thường, là như thế nào lâu dài tiếp tục hưởng thụ hiện có sinh hoạt. Người này đó chung giai bùa chú tuy rằng tác dụng hữu hạn, nhưng lại là đến từ một cái khác thần bí thế giới. Kẻ có tiền mua không phải người này mấy chương bùa chú, mà là mua cái kia thần bí thế giới tin tức. Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, chính là ta cũng không muốn cùng thế giới này phát sinh quá nhiều liên lụy. Nếu không ta gì đến nỗi hộn đến như vậy thanh bẩn nông nỗi. Liễu Tịch chừng hắn một cái, hận sắt không thành thép nói, ngươi ngốc nha, muốn chính là ngươi thanh cao a, như vậy thần bí thế giới, tiên a thần a, sao có thể dễ dàng được đến, có thể dễ dàng được đến, ngược lại không cảm thấy có chút thần bí, càng sẽ không có một chút quý trọng. Ngươi chỉ cần vẫn duy trì ngươi kia trương canh xuông quả thủy mặt, bảo đảm những cái đó ngốc tất thổ hào nhóm ngược lại đối với ngươi xua như xua vịt, không dám đối với ngươi có hơi chút bất kính. Thu Trường Sinh do dự trong chốc lát, còn nói thêm, tuy rằng ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá. Liễu Tịch tức giận đánh gãy hắn nói, bất quá cái gì bất quá, làm ngươi trang cái cao nhân mà thôi. Ta về sau chính là ngươi người đại diện, đối ngoại nghiệp vụ tất cả đều là ta phụ trách. Ngươi chỉ cần ngẫu nhiên phối hợp ta diễn cái diễn, sau đó chờ phân tiền là được. Một câu, có làm hay không? Thu Trường Sinh không chút do dự gật đầu, đương nhiên làm, không quá phận phối phương mặt. Liễu Tịch mắt trợn trắng, đối cái này keo kiệt nam nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng, cười lạnh nói, vẫn là chia đôi, ngươi chiếm đại tiện nghi. Thu Trường Sinh hàm xúc cười cười, khẽ gật đầu. Lý Minh Dũng đứng ở hai người bên cạnh, nghe được hai người không hề cố kỵ nói như thế nào hồ đại lão thổ hào sinh ý, cả người nội tâm run bần bật. Như vậy cơ mật sinh ý, không thể tìm cái không ai địa phương chậm rãi lưu sao? Vì cái gì nhất định phải ngay trước mặt hắn thương lượng? Chẳng lẽ là vì giết người diệt khẩu? Kỳ thật giết người diệt khẩu gì đó, Lý Minh Dũng cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Hắn khó chịu nhất là, rõ ràng có một cọc thiên đại hải sinh ý bãi ở hắn trước mặt, hắn thế nhưng không có tư cách gia nhập. Này liền giống vậy lúc trước Alibaba sáng lập khi Mã Ba Ba tổng cộng tìm 18 cái phía đối tác, trong đó liền có ngươi, nhưng là quy định mỗi người ít nhất muốn thấu 1 vạn tài chính khởi đầu, nhưng mà ngươi chỉ có 1 khối tiền. Vì thế Alibaba vẫn như cũ thành lập, nhưng sáng lập đoàn đội tổng cộng chỉ có 18 cá nhân. Ngươi bị vô tình bài trừ. Lý Minh Dũng chỉ là nghe một chút hai người nói chuyện, cả người liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ nó cùng tiêm máu gà dường như, căn bản dừng không được tới. Lúc này mới kêu chân chính vô bổn sinh ý à. Quả thực làm người bội phục ngũ thể đầu địa. Ngẫm lại hắn phiêu bạc nửa đời, cả ngày cùng các huynh đệ dãi nắng dầm mưa, ở mũi đao thượng hành đi, một không cẩn thận liền rơi vào một cái thân người chết vong hậu quả. Nhưng mà kiếm tiền nhiều sao? Nhìn qua tựa hồ rất nhiều, nhưng là cực cực khổ khổ lo lắng đề phòng làm 10 năm. Được đến tiền còn so ra kém một cái phá bỏ và di rời hộ trinh mà bồi thường khoản. Nhìn nhìn lại trước mặt hai vị này, tuổi nhìn qua còn không đến 20 tuổi, nhân ra há mồm ngậm miệng chính là thượng trăm triệu sinh ý. bình đạm như là đang nói đường đi biên quầy bán quả vặt mua hai bình Nông Phu Sơn Tuyền. Lý Minh Dũng tức khắc trong lòng tràn ngập phụ năng lượng, ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến đã bị định trụ bạch cốt quái nâng lên một con bộ xương khô cánh tay. Một chút liền xé rớt trên trán giấy vàng bùa chú. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên đối hai người thương lượng sinh ý. Không như vậy, có tin tưởng. Liền này thủy hóa bùa chú chất lượng, thật sự có thể lừa dối đến những cái đó ngốc tất đại lão sao? Bạch cốt quái đem xé xuống tới giấy vàng bùa chú dùng sức ném tới trên mặt đất. Nâng lên một con cốt chân, dùng sức đạp hai hạ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nghe được thanh âm. Hai người quay đầu liền nhìn đến trước mặt một màn này. Đồng thời ngẩn người. Đương nhiên, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tuyệt không sẽ cho rằng là định thân phù có vấn đề. Thuần khiết linh lực hơi thở, phi thường khảo cứu bùa chú tài liệu, hơn nữa độc đáo linh lực dao động, đều chứng minh trên mặt đất kia trương giấy vàng bùa chú là một chương chính cống trung giai bùa chú. Này trương định thân phù cùng bậc là trung giai, có thể định trụ kim đan kỳ dưới tu sĩ, định trụ thời gian tùy tu sĩ tu vi thực lực bất đồng mà bất đồng. Trừ phi là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, mới sẽ không đã chịu này trương định thân phù ảnh hưởng. Liễu Tịch lúc trước cùng bạch cốt quái giao thủ, một quyền một chân liền đem bạch cốt quái đánh ngã xuống đất. Tuy rằng bạch cốt quái xương cốt không biết vì sao không có đã chịu tổn thương, nhưng nó thực lực cũng không cường. Liễu Tịch phỏng chừng bạch cốt quái thực lực nhiều nhất cũng liền tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thực lực, thậm chí còn không bằng. Chẳng qua bạch cốt quái xương cốt có chút đặc biệt thôi, có thể chịu được Liễu Tịch một quyền một chân. Nhưng cũng chính là như vậy, nếu Liễu Tịch sử dụng nhật nguyệt tinh luân, bạch cốt quái lại ngạnh xương cốt cũng sẽ bị tạp thành dập nát. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như thế. Bạch cốt quái thế nhưng có thể không chịu định thân phù ảnh hưởng, chính mình gỡ xuống định thân phù. Không đúng, lúc trước bạch cốt quái rõ ràng bị định thân phù đứng vững, như thế nào sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực? Không đợi Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch suy nghĩ cẩn thận trong đó duyên cớ, bạch cốt quái trong tay Tú Xuân Đao đã hoành tước lại đây, muốn đem hai người chặn ngang chặt đứt. Thu Trường Sinh thân hình phảng phất ánh sáng vạn vẹo giống nhau, phần eo quỷ dị hướng bên trong chiết một chút, vừa lúc né tránh kia nói sáng như tuyết ánh đao. Liễu Tịch một chân bước ra, lại là tới rồi bạch cốt quái phía sau, giơ tay chính là một cái thủ đao. Nhìn về phía bạch cốt quái xương cổ chỗ, bạch cốt quái cảm nhận được uy hiếp, trong tay Tú Xuân Đao đột nhiên quỷ dị đảo ngược, xuyên qua chính mình ngực, đâm vào Liễu Tịch ngực. Chiêu này vốn là tự sát chiêu thức, nhưng bạch cốt quái trừ bỏ khung xương tử ở ngoài, trên người không còn hắn vật, vừa lúc dùng này nhất chiêu giết địch, này nhất chiêu đồng quy vu tận. Thoạt nhìn dị thường thảm thiết, nhưng mà trên thực tế lại là xuất kỳ bất ý diệu chiêu. Liễu Tịch nhìn đến từ bộ xương khô trong lồng ngực chui ra tới mũi đao, bàn tay sửa phép bì chảo, chảo một cái đã bắt được Tú Xuân Đao sống dao. Nàng dùng sức một xả, bạch cốt quái tức khắc bị cự lực đưa tới trên mặt đất, lại gắt gao bắt lấy trong tay đao. Luyến tiếc buông tay, Thu Trường Sinh chậm rãi nâng lên tay phải, bàn tay tản mát ra nồng hậu kim quang dày nặng lại không chói mắt, có một loại làm nhân tâm ân tĩnh khí công hiệu. Chờ hắn tay phải nâng qua đỉnh đầu khi, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cái xoay tròn vạn tự phù. Kim cương phục ma, Thu Trường Sinh về phía trước một bước. một chưởng chụp ở bạch cốt quái trên trán, quát lạnh nói: "Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì?" Kim cương phục ma chính là Phật môn thần thông, đối phó quỷ quái linh tinh có cực đại khắc chế tác dụng. Bị Thu Trường Sinh kim cương phục ma chụp lên đỉnh đầu, đỉnh đầu liền tính là kim đan kỳ quỷ tu cũng sẽ mạnh mẽ chấn áp tâm thần. Đang một đạo thanh thúy thanh âm từ Thu Trường Sinh Phật trưởng cùng bạch cốt quái cái chán chạm vào nhau chỗ truyền đến, không giống như là người lòng bàn tay chụp đến bạch cốt thanh âm, đảo càng như là hai kiện kim loại lẫn nhau chạm vào nhau ra thanh thúy thân âm. Ni nghe được thanh âm này, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tin được. Liền ở hai người sơ qua lơi lỏng kia một khắc, bạch cốt quái động thân dựng lên, cánh tay trái như đao huy bổ về phía Liễu Tịch, tay phải như kiếm đâm thẳng Thu Trường Sinh ngực. Liễu Tịch giơ tay chặn cái kia khô khốc cánh tay, lại đột nhiên cảm giác cái kia bạch cốt cánh tay truyền đến như núi, như hải trầm trọng lực lượng, giống như một chiếc cao tốc hành trình xe lửa, thật mạnh đánh vào trên người nàng. Trong nháy mắt, Liễu Tịch trên người nổ tung 4-5 cái ngọc phù, trên người bao phủ 3-4 tầng nhan sắc khác nhau màn hào quang. Nhưng nàng vẫn cứ bị bạch cốt cánh tay cự lực phách bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên vách tường, trực tiếp đâm ra một cái động lớn. Liễu Tịch cũng tùy theo rơi vào rồi vách tường sau trong bóng tối. Liễu Tịch đang chuẩn bị ổn định thân hình bay ra tới khi, lại đột nhiên phát hiện trên người trong nháy mắt liền triền đầy xích sắt, lôi kéo nàng bay nhanh hướng ngầm chỉ mờ ni. Thu Trường Sinh vốn dĩ đối bạch cốt quái đâm tới cánh tay không thế nào để ý, rốt cuộc lấy hắn bản lĩnh, liền tính là 10 cái bạch cốt quái cũng lấy hắn không có cách nào. Nhưng đương hắn nhìn đến Liễu Tịch bay ngược đi ra ngoài tạp lạn vách tường sau biến mất không thấy, hắn trong mắt coi khinh tức khắc thu lên, mũi chân nhẹ điểm, bằng mau tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Bạch cốt quái hai chỉ tối om ánh mắt, màu xanh biếc quỷ hỏa vẫn như cũ ở thiêu đốt. Nó nhìn bay ngược đi ra ngoài Thu Trường Sinh, đột nhiên há to miệng, không tiếng động nở nụ cười. Hết chương.